Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2598, Dream of the Night Garden, giấc mơ của vườn đêm. Trong giấc mơ của Night Garden, vườn đêm, nó là một cái cây cao chót vót đứng trên bề mặt của một biển lặng, tắm mình trong ánh sao và được những cơn gió ấm áp vuốt ve. Hàng triệu chiếc lá xào xạc trên cành của nó một cách yên bình, lặp lại tiếng rì rầm xa xôi của những con sóng hiền hòa. Xa xa, những đám mây bão đang tụ tập với lời hứa về một cơn mưa thanh tẩy. Nightmare xuất hiện trên một cành cây rộng của cái cây Titanic, được bao quanh bởi bóng tối. Sunny liếc nhìn xung quanh và im lặng một lúc. Một biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. A hát, điều đó, thật kỳ lạ, Z, người có vẻ khá khó chịu trên lưng ngựa, buông eo cậu ra và nhảy xuống, chạm nhẹ vào lớp vỏ phong hóa của cành cây khổng lồ. Cô ngước nhìn lên và hỏi bằng một giọng hoài nghi, cái gì, du hành đến giấc mơ của một con tàu có sự sống cổ xưa? Sunny lắc đầu, không, điều đó hoàn toàn bình thường, cậu dừng lại vài giây. Phóng giác quan bóng tối của mình ra xa, rồi thở dài, chỉ là khi tôi theo Nightmare vào giấc mơ của ai đó. Nó thường, cô biết đấy, là một cơn ác mộng. Thư giãn một chút, Sunny xuống ngựa và vỗ vai con chiến mã u tối của mình. Đầy kinh hoàng, hiểm nguy, và những thứ ác mộng, rất hiếm khi tôi gặp một giấc mơ yên bình như vậy, giấc mơ của Night Garden. Vườn đêm, thực sự thanh thản, xét đến những gì con tàu cổ xưa đã trải qua và chứng kiến. Sunny đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng được những cư dân đáy sâu gớm ghiếc, những tai họa tàn khốc, và có lẽ ngay cả một hoặc hai vị thần giận dữ. Nhưng thay vào đó, không có gì ngoài một bầu trời đêm tuyệt đẹp và một biển lặng. Không có nỗi kinh hoàng nào ẩn náu dưới những con sóng. Và không có gì quá quái dị để mô tả đang quan sát họ từ trên cao bằng những con mắt xa lạ. Cậu ngập ngừng một lúc, nghiên cứu cái cây cao chót vót mà họ đang đứng. Nó cao hơn nhiều so với sâu Devourer, kẻ nuốt chửng linh hồn, đã từng ở những khoảnh khắc cuối cùng của nó. Nhưng không nơi nào gần như khổng lồ như Uôn Chi, cây thế giới. Nếu cậu phải so sánh nó với bất cứ thứ gì, nó sẽ là cái cây khổng lồ mọc ở trung tâm của trò chơi của Ariel. Tuy nhiên, thật thú vị khi thấy rằng Night Garden, vườn đêm, tự coi mình là một cái cây, ít nhất là trong giấc mơ của nó, một cái cây thịnh vượng. Hơn nữa, có một số phần của nó có vẻ bị bệnh, với vỏ cây màu xám và các cành cây mục nát, nhưng phần lớn, Night Garden, vườn đêm, dường như tràn đầy sức sống và sự sống. Các cành cây đang đầy những chồi non, sẵn sàng nảy mầm những chiếc lá và hoa mới. Đây đó, có thể thấy những quả mọng nước, tắm mình trong ánh sao. Z cũng liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt của cô cuối cùng dừng lại ở quả lớn nhất và trông ngon nhất. Treo không quá xa họ, nó có một ánh xanh lam. Tỏa ra không khí lạnh và được bao quanh bởi những làn khói thanh tao. Biểu cảm của cô thay đổi một cách tinh tế. Sunny ngập ngừng vài giây. Cô không định ăn nó chứ? Đây không phải là quả thật. Chúng chỉ đơn giản là một giấc mơ. Vì vậy, chúng sẽ không làm cô no. Dù Sunny muốn tin rằng việc ăn một quả mơ thần bí sẽ ban cho cậu một loại sức mạnh nào đó. Cậu biết rằng đó là suy nghĩ viển vông. Rốt cuộc, đây là một giấc mơ bình thường. Ngay cả khi một sinh vật thần bí đang mơ nó không phải là một nightmare. Ác mộng, được tạo ra bởi spell, ma pháp. Vì vậy, ngay cả khi cậu đã nhận được soul whip, kết cấu linh hồn, bằng cách ăn một quả trong một nightmare. Ác mộng, việc ăn một quả trong giấc mơ này sẽ không mang lại lợi ích gì cho cậu. Và vì Night Garden, vườn đêm, đang mơ một cách yên bình, nên cũng không có gì ở đây để nightmare cái bóng chiến đấu và khuất phục. Dường như không có gì để cậu kiếm được trong giấc mơ của Night Garden. Vườn đêm, Z im lặng một lúc, rồi từ từ lắc đầu. Không, chỉ là, cô ngập ngừng một chút, rồi chỉ vào quả tuyệt đẹp. Tôi nghĩ đó là tôi. Sunny chớp mắt vài lần. Xin lỗi, Z gật đầu. Vâng, tôi nghĩ rằng quả này có ý nghĩa đại diện cho tôi. Biểu cảm của Sunny chỉ càng thêm hoài nghi. Cô ấy đang so sánh mình với một quả đẹp. Mọng nước, chuyện gì đang xảy ra vậy? Z khịt mũi, tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng làm ơn, đừng, thay vào đó, hãy nghĩ về những gì Night Garden, vườn đêm, tự coi mình là. Cô giơ tay lên, chỉ vào những cành cây lớn xung quanh họ. Đối với chúng ta, nó là một con tàu bí ẩn che chở chúng ta, và chúng ta kiểm soát nó. Nhưng theo những gì Night Garden, vườn đêm, dường như quan tâm, nó là một cái cây. Điều đó biến chúng ta, hành khách của nó, thành gì? Cô mỉm cười yếu ớt. Tôi tin rằng nó nghĩ về chúng ta như những bộ phận của chính nó mà nó phải bảo vệ và nuôi dưỡng. Ahat, tôi cho rằng Night Garden, vườn đêm, không thực sự có thể suy nghĩ. Vì vậy, nói rằng nó cảm thấy như vậy về chúng ta có lẽ sẽ đúng hơn. Z chỉ vào những chiếc lá xào xạc, mỗi chiếc lá đại diện cho một người sống trên Night Garden, vườn đêm, trong khi một số người trong chúng ta, những người có rank, cấp bậc, cao hơn, được đại diện bởi những bông hoa và quả. Sunny liếc nhìn xung quanh, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu, rồi nhìn vào quả lớn nhất, đẹp nhất và trông ngon nhất. Vậy, ý cô là Night Garden, vườn đêm, thích cô nhất. Z ho khan, rồi nhún vai một cách thờ ơ. Lẽ tự nhiên, bởi vì tôi là thuyền trưởng, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì Night Garden, vườn đêm, có một điểm yếu đối với cô. Sunny sẽ không ngạc nhiên nếu nó có rốt cuộc. Soul Reaper là một người khá dễ mến. Cậu có thể tự mình chứng thực sự thật đó. Cậu im lặng một lúc, suy ngẫm, nếu Z đúng và con tàu Titanic coi hành khách của nó như lá hoa và quả mọc trên cành của nó và phải được nuôi dưỡng, vậy thì nó hẳn đã rất cô đơn trong suốt những năm qua, bao gồm cả khoảng thời gian ngắn khi chỉ có các thành viên của House of Night, gia tộc Night, cư ngụ trên các bong rộng rãi và các khoang chứa hang động của nó. Chưa kể đến thời gian khi sinh vật duy nhất trên đó là Mordred. Những giấc mơ của Night Garden, vườn đêm, hẳn đã buồn hơn nhiều hồi đó. Thật tốt khi con tàu bây giờ đã mãn nguyện. Mình đoán vậy, trong mọi trường hợp, thông tin đó không giúp ích gì cho cậu. Xét đến việc tìm kiếm dấu vết do Weaver để lại. Trừ khi, tất nhiên, đột nhiên cảm thấy hoang tưởng. Sunny nuốt nước bọt. Này, Z, cô không nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy một quả thối khổng lồ bị nhiễm những con giòi ghê tởm ở đâu. Đó trong này, và đó sẽ là cách chúng ta biết rằng một nỗi kinh hoàng đáng sợ, đáng ghét nào đó đã ẩn náu trên Night Garden, vườn đêm, suốt thời gian qua chứ. Z nhìn cậu một cái nhìn dài. Sau đó, cô quay đi với vẻ mặt vô cảm. Cậu biết không, Sunny, cậu thực sự nên học cách giữ một số suy nghĩ cho riêng mình. Tôi không biết liệu chúng ta có tìm thấy một quả như vậy không. Nhưng nếu chúng ta tìm thấy, cô mỉm cười đen tối, tôi chắc chắn sẽ đổ lỗi cho cậu. Hết chương.